Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Trông thấy bộ dạng nghiêm túc của Mạch Điểu Miên, lấy sự hiểu biết của Diệp Mai đối với cô, cảm thấy chuyện này vẫn là có chút vấn đề. Tiểu Miên, Diệp Mai cũng trở nên nghiêm túc. Anh Lâm cho dù tốt, cậu cũng không thể quên được tình cảm của Kiều Minh Húc dành cho cậu. Cậu vẫn là giữ khoảng cách nhất định với anh ta đi. Miễn cho đến lúc đó cậu hãm sâu vào trong đó thì dẫn đến đau khổ không chịu nổi. Diệp Mai, cậu còn coi tớ là bạn không? Chẳng lẽ cậu không hiểu rõ tình cảm của tớ dành cho Minh Húc sao? Tớ làm sao lại có thể hãm sâu vào tình cảm của một người khác chứ? Mạch Tiểu Miên có chút tức giận. Nếu không phải bởi vì muốn trị liệu cho cậu, tớ làm sao lại muốn gặp anh ta? Được rồi, đừng nóng giận. Diệp Mai đưa tay ôm lấy cô và an ủi cô. Tớ biết cả. Cậu đã bởi vì tớ mà hy sinh rất nhiều. Tớ không nói ra, nhưng tớ biết nếu không có cậu, bây giờ có lẽ tớ đã biến thành người chết rồi. Mai Mai. Mạch Tiểu Miên nghe được cô nói như vậy có chút khổ sở nhìn cô. Chỉ cần cậu có thể tốt lên, tớ không chịu ủy khuất gì cả. Diệp Mai trở nên rưng rưng, hai người bạn ôm chặt nhau cùng một chỗ giống như trước kia, chỉ cần đối phương có việc, một người khác sẽ không buông tay ra. Từ ở chỗ Diệp Mai đi ra, Mạch Tiểu Miên quay trở về Triển Gia. Vừa định tìm Triển Lương, cô lại đột nhiên nhớ tới Mã Đế. Từ đêm qua cô ra ngoài tới bây giờ cô chưa từng trở về, không biết Mã Đế có đói đến chóng mặt hay không. Cô vội vàng về trong sân nhỏ. Khi đẩy cửa phòng của Mã Đế ra, phát hiện ở bên trong không có người. Chăn thì đã được gấp chỉnh tề rồi. Người đâu? Mạch Tiểu Miên vội vàng đi ra sân tìm kiếm cũng không thấy bóng dáng người đâu cả. Lúc này, Hoàng Uyển Dung ôm Tiểu Minh Lang trở về. Bảo Bảo, con đi đâu vậy? Hoàng Uyển Dung trông thấy cô thì hỏi. Mẹ, con ra ngoài. Mẹ à, mẹ thấy người ở trong căn phòng kia hay không? Là một cô gái ngoại quốc rất xinh đẹp. Mạch Tiểu Miên đành phải hỏi Hoàng Uyển Dung. Hoàng Uyển Dung lắc đầu mờ mịt hỏi. Ở trong đó có người sao? Vâng, là một người bạn của con. Mẹ không nhìn thấy. Ồ, không sao cả. Mạch Tiểu Miên có chút buồn bực trở về gian phòng của mình. Dựa vào sự mẫn cảm trong nghề nghiệp, cô cảm thấy gian phòng của mình giống như đã bị người ta lục lọi. Mặc dù tất cả đã được khôi phục về nguyên trạng nhưng vẫn có một chút khác biệt. Cô bắt đầu lo lắng, vội vàng mở cái ngăn kéo mà ngày đó cô lấy đồ từ cổng nhà Vương Siêu về. Khi mở ngăn kéo ra thì đồ ở bên trong cô cất đã không còn nữa. Cái gương và con dao nhỏ kia, phản ứng đầu tiên là Mã Đế đã trộm mất. Cô biết rõ Mã Đế là người của Nhã Lệ, vậy mà còn dẫn sói vào nhà, cô đúng là quá ngây thơ rồi. Còn nữa, cô cứu người như vậy mà lại bị lấy oán trả ơn khiến trong lòng của cô không hề thoải mái. Vốn cho rằng Mã Đế là bạn của Kiều Minh Húc thì sẽ không làm ra chuyện như vậy, kết quả vẫn là khiến cho cô thất vọng rồi. Cô tranh thủ thời gian, lấy cái túi mình luôn mang theo người mở ra. Hôm qua khi bị bắt cóc, cô bị rơi ở ven đường, đã có người nhặt lại và trả lại. Rất may là cái châm cài tóc kia vẫn nằm ở trong túi. May mắn là người kia nhặt được của rơi nhưng vẫn mang trả, nếu không ngay cả cái châm cài tóc cô cũng sẽ đánh mất. Cô liền gọi điện thoại cho Kiều Minh Húc. Lần này Kiều Minh Húc rất nhanh đã nghe máy. Vợ, anh cũng đang nhớ em và muốn gọi cho em đây. Mạch Tiểu Miên ân cần hỏi anh, chồng à, chuyện của công ty xử lý thế nào rồi, có phải là vấn đề rất lớn hay không? Cũng hơi khó khăn, chẳng qua thay đổi góc độ khác để suy nghĩ vấn đề thì cũng không có gì lớn cả. Giọng nói của Kiều Minh Húc so với hôm qua đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chồng của em quả nhiên là tuyệt nhất. Mạch Tiểu Miên liền khen ngợi. Cảm ơn vợ. Anh nhất định sẽ làm thật tốt để em có thể tự hào về anh. Mạch Tiểu Miên lại chân thành nói thêm mấy lời khen tặng, chọc cho Kiều Minh Húc trở nên nhẹ nhõm và vui vẻ. Cũng chỉ có Mạch Tiểu Miên mới có thể khiến cho anh nhẹ nhàng như vậy. Đúng chồng à, anh có thể giúp em gọi điện thoại cho Mã Đế không? Xem cô ấy bây giờ đang ở đâu? Không phải cô ấy đang ở Ai Cập sao? Mạch Tiểu Miên liền nói chuyện Mã Đế bị thương được cô cứu về nhà, nhưng hôm nay phát hiện ra người không thấy và đồ của cô cũng không thấy nữa. Cô kể tất cả cho Kiều Minh Húc. Đương nhiên là chuyện cô bị bắt cóc thì cô không nói ra, tránh để cho anh lo lắng cho mình. Lại còn có chuyện này, sao em không nói với anh? Kiều Minh Húc kinh ngạc hỏi. Anh bận như vậy, em không muốn quấy rầy anh. Bây giờ anh giúp em gọi điện thoại xem. Mạch Tiểu Miên liền sục. Được, để anh gọi, một lát anh sẽ gọi lại cho em. Không đến 2 phút sau, Mạch Tiểu Miên lại thấy Kiều Minh Húc gọi lại. Vợ à, điện thoại của Mã Đế không liên lạc được. Trước đó anh vẫn luôn liên lạc vào số này với cô ấy. Không liên lạc được nữa sao? Mạch Tiểu Miên nhíu mày. Xem ra cô ấy thật cố ý cắt đứt cuộc liên lạc với chúng ta. Trước đó cô ấy luôn miệng nói rằng xem chúng ta là bạn bè, vậy mà bây giờ lại phát sinh chuyện như vậy, đúng là quá đáng. Vợ, em đừng vội. Đồ của em không thấy nữa, chưa chắc đã là do Mã Đế làm. Dựa vào hiểu biết của anh đối với cô ấy không phải loại người như vậy. Có lẽ trong đó có chút bí mật, không muốn để cho người khác biết. Chỉ mong là vậy. Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ nói. Thật hy vọng chuyện này không liên quan tới cô ấy. Nhưng mà ngoại trừ cô ấy thì còn ai vào đây nữa chứ? Để anh gọi cho Nhã Lệ hỏi thăm một chút. Được, anh gọi cho cô ấy hỏi xem cô ấy có thấy Mã Đế hay không. Không đến 2 phút sau, Kiều Minh Húc lại bất đắc dĩ gọi lại cho cô. Điện thoại của Nhã Lệ cũng không còn liên lạc được nữa. Xem ra chuyện phát triển đến mức này có chút phức tạp. Nếu như vật kia thật sự không phải Mã Đế trộm đi, bọn họ sẽ không phải cắt đứt liên lạc với hai người như thế chứ? Có lẽ suy đoán của em là chính xác, nhưng mà Mã Đế làm sao lại biết trên tay của em có thứ kia? Em cũng không rõ. Còn nữa, em sợ cô ấy biết em và mẹ có liên quan tới Hắc Ám Chi Tử. Mạch Tiểu Miên có chút lo lắng, bất an nói. Sợ hãi cũng chẳng có tác dụng gì cả, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Kiều Minh Húc liền an ủi cô. Chúng ta cũng không cần lợi lộc gì của tổ chức xã hội đen cả, hẳn là không có nguy hiểm gì mới đúng. Nếu như không phải em muốn tìm ba ruột của mình thì em sẽ đưa cái cải tóc kia cho Nhã Lệ, để miễn cho tương lai có thêm phiền toái gì. Bây giờ em càng ngày càng cảm thấy không cầu thứ gì cả, chỉ cầu mong mọi người có thể bình an sống chung một chỗ là hạnh phúc rồi. Mạch Tiểu Miên thở dài một hơi. Chồng, có phải yêu cầu của em rất quá đáng hay không? Vợ à, anh hiểu mà, anh cũng chỉ mong như vậy thôi. Mạch Tiểu Miên còn muốn nói thêm vài câu với anh thì lại trông thấy Triển Lương ở bên ngoài đi vào. Chồng, ông ngoại đến rồi, em có mấy lời muốn nói với ông ngoại, tạm thời không trò chuyện với anh cứ làm việc đi. Được. Mạch Tiểu Miên sau khi cúp điện thoại đi ra bên ngoài nhẹ nhàng gọi một tiếng ông ngoại. Triển Lương nhìn cô từ trên xuống dưới, trông thấy cô cũng không có tổn thương gì thì yên tâm hơn. Bảo, cháu nói chuyện tối ngày hôm qua cho ông ngoại một chút. Vâng ạ. Mạch Tiểu Miên liền đem chuyện mình bị bắt cóc tối hôm qua đều nói cho Triển Lương. Chẳng qua cô không hề sai ra ai là người đứng sau hai kẻ bắt cóc kia, để xem Triển Lương sẽ nghĩ tới ai. Ông ngoại, ông cảm thấy ai sẽ bắt cóc cháu chứ? Họ muốn đoạt được cái gì ở Triển gia? Muốn từ Triển gia của ta lấy được thứ gì ngoại trừ Uông gia, những người khác căn bản không dám động đến một sợi lông của Triển gia chúng ta. Triển Lương trầm ngâm một chút. Uông Lượng Kinh muốn có được sói con của cháu đã bị ta từ chối rồi. Có khả năng rất lớn là hắn muốn bắt cóc cháu, từ đó uy hiếp chúng ta giao sói con ra. Thế nhưng mà thủ đoạn này cũng quá thấp kém rồi. Cũng sẽ trực tiếp để cho Triển gia và Uông gia đối đầu với nhau, lại không thể hòa giải. Chuyện này không thể là do Uông Lượng Kinh gây lên. Mặc dù hắn còn trẻ tuổi, nóng tính, nhưng trí thông minh cũng sẽ không đến mức thấp như vậy. Ông ngoại quả nhiên là lợi hại, có suy đoán giống với anh Lâm. Mạch Tiểu Miên lại đem những chuyện mà hai kẻ bắt cóc kia nói ra cho Triển Lương nghe. Bọn họ chỉ điểm chính là Uông Thiếu. Nếu bọn họ không nói gì thì cũng không biết, vậy ta còn có thể hoài nghi là Uông Lượng Kinh. Nhưng bây giờ hoàn toàn có thể bài trừ hiểm nghi này. Nếu như Uông Lượng Kinh thật sự muốn tìm người bắt cóc, khẳng định là sẽ không để người ta biết hắn là người đứng sau. Chuyện này đã nói rõ một việc rồi, Triển Lương tỉnh táo nói. Nói rõ cái gì ạ? Mạch Tiểu Miên năng lực tư duy cũng rất tốt. Thế nhưng đối với những loại quan hệ chính trị như thế này thì cô tương đối không hiểu. Chỉ là Triển Lương đã là lão hồ ly tung hoành bao nhiêu năm trên thương trường rồi, đây chỉ giống như một bữa ăn sáng mà thôi. Nói rõ có người cố ý muốn hai nhà chúng ta mâu thuẫn, nếu như không phải cháu có thể thoát thân, nói không chừng đã có họa sát thân rồi. Triển Lương vui mừng nhìn cô. Ngày đó ba mẹ nuôi của cháu đưa cháu đi học võ, thật sự là một lựa chọn rất sáng suốt, ta phải cảm ơn bọn họ rồi. Mạch Tiểu Miên gật đầu, biết võ thuật đúng là rất giúp ích cho cô, không nói đến cái khác, ngay cả việc cầm dao phẫu thuật thi thể, bởi vì sức lực cô lớn cho nên thao tác cũng dễ dàng hơn so với người bình thường. Bảo bảo, có người biết ta cưng chiều cháu, đã để mắt tới cháu rồi, sau này cháu đi ra ngoài phải chú ý an toàn. Triển Lương suy nghĩ rồi lại nói thêm, không được, mặc dù cháu võ công tốt nhưng dù sao cũng là phụ nữ, nếu như người ta dùng súng, có võ công cũng không có tác dụng gì. Ta vẫn là để Trường Phong tổ quân đội chọn ra 4 người thân thủ linh hoạt một chút để làm vệ sĩ cho cháu và Dung Dung, luôn luôn bảo hộ an toàn của hai người thì mới được. Mạch Tiểu Miên cào khuôn mặt đen lại. Ông ngoại, không cần khoa trương tứ như vậy đâu ạ, cháu có thể tự chăm sóc cho mình, ông phái người chăm sóc cho mẹ cháu là tốt nhất rồi. Nhất định phải như vậy, bảo bảo, cháu tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào động vào một sợi tóc của mình. Triển Lương rất cố chấp nói, cảm ơn ông ngoại. Mạch Tiểu Miên cảm động nói với Triển Lương, thật ngoan. Triển Lương vươn tay sờ đầu của cô, vẻ mặt hiền lành và hòa ái. Bảo bảo, Uông Lượng Kinh, tiểu tử kia nhìn chúng sói con của cháu, chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy, khẳng định sẽ nghĩ ra cách để đoạt được. Mấy năm nay, Triển gia cùng với Uông gia mặt ngoài thì nhìn như là thế sao, thế nhưng mà trong vấn đề chính trị thì vẫn luôn đấu tranh. Đã sớm là sóng ngầm tuôn chảy rồi. Triển Lương cảm khái nói, lúc còn trẻ, tình cảm của ta và lão Uông rất tốt, thật giống như huynh đệ. Bây giờ, xưng huynh gọi đệ chỉ là ngoài mặt mà thôi, lão ta rất cưng chiều cháu trai của mình. Không thể loại trừ lão giúp Uông Lượng Kinh tìm tới cháu để đoạt đấy sói con. Mạch Tiểu Miên nghe thì ngẩn người. Cô thật đúng là sợ hãi Tiểu Minh Lang trở thành ngòi lổ để hai gia tộc đấu tranh. Cô từng nghe Tiểu Minh Húc phân tích qua về Triển gia và Uông gia. Đây là hai gia tộc có thế lực ngang nhau, vẫn trùng đụng hài hòa. Thế nhưng Uông Trạch trúng tuyển 3 nhiệm kỳ nguyên thủ, từ đó đã dần dần suy yếu đi lực lượng của Triển gia, nhất là lực lượng quân sự. Cho nên bây giờ thực lực của Triển gia so với Uông gia thì kém hơn, khắp nơi đã bị Uông gia quản chế. Mạch Tiểu Miên bắt đầu lo lắng. Sớm biết như vậy, cô không nên đem Tiểu Minh Lang đến đế đô để nó ngoan ngoãn đợi ở Hoàng Uyển là tốt rồi. Huống chi, ở đế đô này toàn những người học cao tài rộng, vạn nhất bọn họ biết chỗ thần kỳ của Tiểu Minh Lang, nói không chừng sẽ gây phiền phức. Có điều bảo bảo, ta biết cháu cực kỳ yêu con sói nhỏ kia, ta cũng rất yêu thích nó, cảm thấy nó là một loài động vật có linh tính, dù phải trả giá thế nào, chỉ cần ông ngoại còn trên đời này, ông sẽ giúp cháu bảo vệ nó, không để cho người khác cướp nó đi. Triển Lương rất nghiêm túc nói với cô, cảm ơn ông ngoại. Mạch Tiểu Miên một lần nữa cảm nhận được sự cưng chiều của ông ngoại mình, vô luận cô làm gì, đều có hậu thuẫn kiên cường ở phía sau, thật là quá tốt. Bảo bảo, cháu nghỉ ngơi đi, ông còn có chuyện phải đi làm. Triển Lương nghĩ đến việc hung thủ sau màn châm ngòi ly gián hai gia tộc, nghĩ đến việc Mạch Tiểu Miên có thể bình an sau này, nhất định ông phải mau chóng tìm vệ sĩ, cũng không thể để cho hai mẹ con cô tiếp tục gặp nguy hiểm. Được ông ngoại, Mạch Tiểu Miên gật đầu. Bỗng nhiên Triển Lương vươn cánh tay ra, cô liền ôm lấy cánh tay của ông, đem đầu của mình gối trên vai của ông và nũng nịu nói, ông ngoại, cháu yêu ông. Triển Lương cũng cười, đưa tay sờ đầu của Mạch Tiểu Miên, ông ngoại cũng thật sự rất yêu cháu và mẹ cháu, hai người đều là bảo bối của ông ngoại. Ông ngoại cũng là bảo bối của cháu, là lão bảo bối. Mạch Tiểu Miên cười và lè lưỡi nhỏ. Triển Lương chiều mến sờ tóc của Mạch Tiểu Miên rồi đi ra bên ngoài. Lão vừa đi, Mạch Tiểu Miên nhìn thu biểu tình vui vẻ trên mặt lại, thần sắc trở nên ngưng trọng hơn. Cô trở về căn phòng của mình. Cô đang ngồi, Hoàng Uyển Dung lại vội vã chạy tới khẩn trương hỏi cô. Bảo Bảo, có phải con lấy áo cưới của mẹ rồi hay không? Không có. Mạch Tiểu Miên mờ mịt nói. Ngày đó con cầm có một lần, biết mẹ vội vàng tìm nó cho nên con không chạm qua nữa. Vậy sao bây giờ lại không thấy nữa? Hoàng Uyển Dung muốn khóc, vẻ mặt lo lắng nói với cô. Bảo Bảo, con mau tìm giúp mẹ, mẹ muốn áo cưới. Mẹ, mẹ để áo cưới ở đâu, sao bây giờ lại không thấy nữa? Mạch Tiểu Miên lại nghĩ tới Mạ Đế, đêm qua mẹ vẫn treo ở trong tủ quần áo, hôm nay đi lấy thì lại không thấy nữa rồi. Hoàng Uyển Dung vẻ mặt buồn bã nói, sao tự dưng lại không thấy chứ? Nếu như không thấy nữa làm sao có thể gặp ba con đây? Đây là áo cưới mà ba con tự làm cho mẹ. Mẹ, đừng vội, con đi xem một chút. Mạch Tiểu Miên và Hoàng Uyển Dung đi vào gian phòng. Gian phòng này bây giờ treo toàn những bức chân dung do Hoàng Uyển Dung vẽ, đều là người đàn ông che mặt kia. Cô kiểm tra một hồi tủ quần áo mà Hoàng Uyển Dung nói, mẹ, chiếc áo của ba con không phải cũng không thấy rồi chứ? Mạch Tiểu Miên kiểm tra một lượt liền hỏi. Hoàng Uyển Dung lo lắng tí kêu lên, ôi, thật sự không thấy nữa, sao lại không thấy? Mẹ rõ ràng đã để ở chỗ này, ai đã trộm mất rồi? Ngoại trừ Mã Đế, thật là không còn ai khác có hiểm nghi. Cô ấy trộm tấm gương và con dao nhỏ của mình, còn có lý do trộm áo cưới và áo của ba mình làm gì đây? Không phải là muốn lợi dụng những thứ này để dụ ba mình xuất hiện chứ? Mạch Tiểu Miên bắt đầu lo lắng. Người ba kia cô còn chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng bồi dưỡng tình cảm qua, nhưng cũng không thể để bị người khác hãm hại được. Điện thoại của cô liền vang lên, là một dãy số xa lạ. Cô vừa kết nối, bên trong đã chuyển tới giọng nói của chú Đao. Bảo Bảo, là ta. Chú Đao. Bảo Bảo, nếu như muốn tìm tới Thương Lan Đảo, nhất định phải có bốn đồ vật. Là thứ gì? Một cái chính là cái cài tóc thánh nữ màu lam kia. Một cái là một con dao nhỏ màu đen. Còn hai thứ ta tạm thời không biết. Có điều trong bốn đồ vật này lại còn có thêm một cái âm dương kính nữa, thì mới có thể chỉ ra phương hướng của Thương Lan Đảo. Mạch Tiểu Miên lúc này nghĩ đến cái gương mình đã mất, không phải là nó chứ. Còn có thứ kia, trải qua kính hiển vi suy đoán thì cô không hiểu bất cứ cái gì ở trên đó. Rốt cuộc nó tồn tại ý nghĩa gì? Bảo Bảo, nếu như cháu muốn tìm ba cháu thì hãy nghĩ biện pháp tìm tới những thứ này. Đương nhiên ta cũng sẽ cố gắng giúp cháu tìm kiếm. Được, cảm ơn chú Đao. Nhớ đem cái cài tóc kia cất đi kỹ, đừng làm mất. Chú Đao một lần nữa nhắc nhở. Cháu biết. Tốt rồi, không có việc gì. Chờ khi có manh mối thì ta sẽ liên lạc lại với cháu. Còn không đợi cô nói xong, chú Đao đã cúp điện thoại. Mạch Tiểu Miên lấy cái cài tóc ra, có chút không biết để nó ở chỗ nào mới tốt. Nếu luôn mang theo người thì có thể sẽ làm mất. Nếu đặt ở trong tủ bảo hiểm ở ngân hàng, lấy thế lực của tổ chức áo đen kia thì có khả năng cũng sẽ tìm thấy được. Đến cùng cô phải giấu ở đâu đây? Cô đang lo lắng thì lại dùng chân gõ gõ sàn nhà. Cái sàn nhà này vẫn là sàn nhà lát gạch, đá cổ xưa. Bây giờ nó phát ra âm thanh có tiết tấu, có vẻ như bên trong là rỗng. Cô tò mò khom người xuống dùng tay đập, quả nhiên là không có tiếng. Cô lấy ra một con dao nhỏ, theo men gạch đá vạch ra và cậy viên gạch lên. Bên trong quả nhiên là có một cái hố nhỏ, trong đó lại còn có một chiếc hộp màu đen. Cô hưng phấn kéo cái hộp muốn mở ra, nhưng phát hiện ra cái hộp này lại có khóa, mà lại không phải là khóa bình thường, là một loại khóa mật mã, có vẻ như cô không mở được. Trong này đến cùng là có cái gì, là ai giấu đồ ở đây? Mạch Tiểu Miên vừa muốn đưa cái hộp này ra cho ông ngoại xem, chợt phát hiện ra chỗ này là một chỗ rất tốt để giấu đồ. Cô thả cái hộp trở về chỗ cũ, thuận tay đem cái châm cài tóc không biết lên xử lý như thế nào bỏ vào bên trong, sau đó đậy lại viên gạch kia lên. Thật thần kỳ, sau khi viên gạch trở về, Niên nhìn như không có bất kỳ sơ hở gì cả. Được rồi, Mạch Tiểu Miên hài lòng gật đầu. Sau đó, cô kéo một cái bàn con che vị trí này đi. Đợi đến khi cô về thành phố A, cô sẽ đưa cái hộp kia cho ông ngoại và để ông mở ra xem trong đó là cái gì, còn tạm thời bây giờ không nhắc tới nữa. Ở phủ Nguyên Thủ, Lâm Huyền Tử xuất hiện ở trước mặt của Uông Trạch, trên tay cầm máy ghi âm đưa cho lão. Đây là cái gì? Uông Trạch nhận lấy và nghi ngờ hỏi. Xin mời Nguyên Thủ nghe một chút rồi lại phán đoán, Lâm Huyền Tử nhàn nhạt nói. Uông Trạch mở máy ghi âm, ở bên trong truyền tới tiếng nói của hai bọn cướp, nói rằng Uông Thiếu là người sai sử bọn họ bắt cóc Mạch Tiểu Miên. Uông Trạch nghe xong thì cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Huyền Tử. Anh Lâm, cái này là đoạn ghi âm từ đâu đến, chuyện gì đã xảy ra? Cháu ngoại của Triển Soái đêm hôm qua bị bắt cóc, bọn cướp nói rằng là do Uông Thiếu sai sử, không biết Nguyên Thủ cảm thấy thế nào. Trong ánh mắt trong trẻo của Lâm Huyền Tử nhìn Uông Trạch, Tiểu Lượng không có khả năng làm ra loại chuyện như vậy. Uông Trạch nhíu mày, tao hỏi nó một chút. Được, Lâm Huyền Tử gật đầu, vậy tôi ra ngoài trước, có gì xin hãy phân phó. Anh ta liền đi ra ngoài. Uông Trạch gọi điện thoại cho Uông Lượng Kinh. Tiểu Lượng, ta bảo cháu không được ra tay với Triển gia, sao cháu lại không hiểu chuyện như vậy? Ông à, ông nói gì vậy? Uông Lượng Kinh mở mịt hỏi. Cháu không làm chuyện gì với Triển gia cả. Tối hôm qua có phải cháu bảo người bắt cóc Mạch Tiểu Miên? Làm sao có thể chứ? Uông Lượng Kinh vô tội kêu lên. Ông nội, cháu là cháu của ông, cháu cũng không phải kẻ ngu, làm sao lại làm ra loại chuyện như vậy? Ý của cháu là không phải cháu làm, tuyệt đối không phải cháu làm. Ông à, ông không phải đã nói ông sẽ từ từ giải quyết sao, cháu còn phải làm gì? Cháu trẻ tuổi không hiểu chuyện, chỉ sợ làm nhiều, sai nhiều, chờ khi ông giải quyết thì là ổn rồi không phải sao? Uông Lượng Kinh liền thề thốt. Vậy thì tốt, không có việc gì, tóm lại, cháu phải nhớ kỹ. Cháu không được để cho bất kỳ kẻ nào biết về chuyện của Tiểu Minh Lang kia. Cháu cũng không có bất kỳ động tác gì với Triển gia được, nếu không sẽ làm hỏng toàn bộ kế hoạch của ta. Uông Trạch liền căn dặn. Ông nội, cháu biết phải làm thế nào, xin ông hãy yên tâm. Được, Uông Trạch cúp điện thoại, suy nghĩ một lát rồi liền gọi Lâm Huyền Tử đi vào. Cậu Lâm, vừa rồi tôi đã gọi điện thoại cho Tiểu Lượng rồi, không phải là thằng bé làm đâu, thằng bé cũng không nhất thiết phải làm như vậy. Uông Trạch nói với Lâm Huyền Tử. Tôi cũng cho rằng như vậy, chuyện này rõ ràng là muốn châm ngòi ly tán mâu thuẫn giữa ngài và Triển Soái. Tôi tới đây để nói rõ với ngài, để ngài đề phòng một chút, miễn cho xuất hiện cảnh đấu tranh gió tanh mưa máu. Lâm Huyền Tử gật gật đầu. Lão Triển và ta là bằng hữu của nhau, hai nhà quan hệ vẫn luôn rất tốt, hợp tác vui vẻ, khẳng định là sẽ có người khác dụng tâm đố kỵ. Uông Trạch nhìn Lâm Huyền Tử. Cậu cảm thấy ai là người có khả năng làm ra chuyện này? Uông gia cùng với Triển gia mà lưỡng bại câu thương, kẻ có thù lợi lớn nhất sẽ là ai? Người thu lợi thì quả là không ít, việc này có khó suy nghĩ một chút. Đúng vậy, Lâm Huyền Tử gật đầu. Có điều xin Nguyên Thủ yên tâm, tôi đã để người theo dõi hai tên cướp kia, rất nhanh sẽ bắt được kẻ đứng sau màn. Ừ, làm rất tốt. Uông Trạch hài lòng gật đầu. Cậu Lâm, người phụ nữ hôm qua cậu nói có phải là cháu ngoại của Lão Triển hay không? Cái này, Lâm Huyền Tử không nghĩ tới lão đột nhiên lại hỏi như vậy, có chút xấu hổ mà cười. Hóa ra thật đúng là như vậy, chúc mừng cậu. Tướng môn sinh ra hổ nữ, cháu ngoại của Lão Triển nhất định là một người rất ưu tú, có thể để cho cậu Lâm của chúng ta vừa thấy đã yêu rồi. Uông Trạch ở ngoài cười mà bên trong dường như không cười nói.